bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 10 tinh hải như kiếm. Góc truyện audio.com. Thái Thanh Phong phía trên Lý San Linh lẩn trốn đi, bất quá đây cũng chỉ là kế hoãn binh. Tránh được nhất thời, không tránh được một thế. Luyện huyết đường nhân thần niệm chi lực cường đại như thế, muốn tìm được Lý San Linh cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Nguyên bản ngay tại kiếm trùng bên trong ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần Tần Phong đột nhiên mở mắt. Cách không nhìn về phía Thái Thanh Phong phương hướng. Đây là tình huống như thế nào? Địch tập, đây thật là sẽ chọn lựa thời điểm. Lúc này chính là Thái Hành Kiếm Tông thực lực yếu nhất thời điểm. Xem ra cái này đột kích người, đã sớm mưu đồ bí mật đã lâu. Ai, nghĩ kỹ tốt tu luyện đều không được. Thần Du Thái Hư Bộ thôi động. Tần Phong vừa sải bước ra. Thái Thanh Phong phía trên. Khạc khạc, đừng lẩn trốn nữa. Ta biết ngươi tại đây. Lý Thái Nhiên, ngoan ngoãn ra nhận lấy cái chết. Lý San Linh nghe nói về sau, toàn thân khẽ run rẩy. Đây là hướng về phía gia gia mình tới. Đáng tiếc gia gia của mình đã không còn tại thế. Không ra đúng không, vậy ngươi liền táng nơi đây trên vách núi đi. Nói xong, nâng lên đại thủ, hướng xuống đè ép. Ầm ầm, cả ngọn núi đều tại rì rào run run. Trên ngọn núi kiến trúc cũng trong nháy mắt này ầm vang sụp đổ. Một thân ảnh từ cuồn cuộn trong khói dày đặc lao vùn vụt mà ra. Đây cũng là chật vật mà chạy Lý San Linh. Hai người thấy thế, thần sắc hung ác, còn có người sống sót. Giết, nói xong, trống rỗng xuất ra một thanh loan đao, hướng phía Lý San Linh ném mạnh mà đi. Hiu, một luồng khí tức nguy hiểm phun lên Lý San Linh trong lòng. Phảng phất là tử vong đang không ngừng tới gần. Giờ khắc này, Lý San Linh tuyệt vọng, nàng không cam lòng chết đi như thế, nhưng lại không bao lâu làm sao. Cứ như vậy chết sao? Lý San Linh lã chã rơi lệ. Ra ra, ta đến bồi ngươi, sư huynh tạm biệt. Nói xong những này, Lý San Linh chậm rãi nhắm mắt lại. Chờ đợi tử vong phủ xuống, keng, một tiếng rút kiếm thanh âm vang lên, loảng xoảng, ngay sau đó, lại một tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên. Lý San Linh bỗng nhiên mở mắt, kia tử vong cũng không có như kỳ đến, một thân ảnh sừng sững hư không, người này, người mặc Thái Hành Kiếm Tông phổ thông đệ tử y phục. Nhưng dung mạo của hắn, phảng phất là một mảnh hỗn độn. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thậm chí là kiếm trong tay hắn cũng là như thế. Lý San Linh trong nháy mắt là trợn mắt hốc mồm, không khỏi làm nàng nhớ tới. Đây là đánh bại Tu La Kiếm Tông Trương Cuồng vị kia thần bí đệ tử. Luyện huyết đường hai người nhìn thấy đột nhiên tới biến cố. Không khỏi hơi kinh ngạc, Thái Hành Kiếm Tông đệ tử, khạc khạc, lại một cái đi tìm cái chết. Đã vậy cái kia muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dù cho xuất hiện đồng thời cứu Lý San Linh chính là Tần Phong. Lúc này hắn sừng sững hư không, hai tay đặt sau lưng. Thần sắc kiên định, các ngươi nhao nhao đến ta tu luyện, cái này đêm hôm khuya khoát còn có để cho người ta ngủ hay không? Có hay không điểm lòng công đức, đệ tử khác ngày mai còn phải sớm hơn lên tu luyện. Luyện huyết đường một người trong đó không nói hai lời, lại lấy ra một thanh loan đao, hướng phía Tần Phong ném mạnh mà đi. Lần này cũng không phải đơn giản ném mạnh, mà là hơi kèm theo một chút tu vi đi vào, chỉ gặp Tần Phong sừng sững bất động, một cỗ lực lượng vô danh dâng lên. Tại trước mặt tạo thành một đạo vô hình khí tường, đem loan đao ngăn cản ở ngoài. Góc truyện audio.com, lao vùn vụt trên không trung loan đao đột nhiên trì trệ không tiến, không cách nào lại tiến một tấc. Ồ, có mấy phần bản sự, nói xong, quanh thân chấn động, chấn hư cảnh cửu trọng khí thế bộc phát ra, từng đợt gợn sóng hướng phía tứ phương phô thiên cái địa mà đi. Ta nhìn ngươi còn có gì bản sự, chỉ là luyện thể cửu trọng cũng dám ngăn cản ta. Chấm, Tần Phong ngay từ đầu liền thúc giục đại đạo nội liễm quyết. Đem tự thân khí tức áp chế ở luyện thể cửu trọng. Nhưng tại giờ khắc này, Tần Phong đột nhiên khóe miệng có chút dương lên. Thật sao, vậy dạng này đâu, nói xong, cũng là đem tự thân khí thế tăng lên. Khai linh nhất trọng, khai linh cảnh cửu trọng, điền hải cảnh nhất trọng, điền hải cảnh cửu trọng, ngự hư cảnh nhất trọng, ngự hư cảnh cửu trọng, chấn hư cảnh nhất trọng. Khí thế một mực tại kéo lên, thẳng đến chấn hư cảnh bát trọng mới ngừng lại được. Ở đây hai vị luyện huyết đường người lập tức là mắt choáng váng. Tất cả đều là trợn mắt líu lưỡi, còn có chấn hư cảnh, cái này sao có thể? Nhìn xem Tần Phong ăn mặc rõ ràng chính là một vị Thái Hành Kiếm Tông phổ thông đệ tử. Một cái đệ tử bình thường, làm sao có thể có được chấn hư cảnh tu vi? Coi như hắn là nội môn đệ tử, nhiều lắm là cũng liền ngự hư cảnh tu vi. Không có khả năng có được chấn hư cảnh tu vi, toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông cũng chỉ có kia 12 chủ phong phong chủ mới có được chấn hư cảnh tu vi. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, bọn hắn không tin cũng không có cách nào. Hừ, chấn hư cảnh lại như thế nào, cùng tiến lên, nhanh chóng trừ bỏ người này, để tránh lại sinh biến cố. Tần Phong hai ngón khép lại, muốn giết ta, chấm, đi thử một chút, cửu tinh phá thiên kiếm quyết, thức thứ nhất, tinh hải như kiếm, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, ngôi sao đầy trời đột nhiên trải rộng, xa hoa sao trời chói lọi chói mắt, trong khoảnh khắc đầu truyền tinh di, cái này mênh mông tinh hải bên trong, mỗi một viên tinh thần đều hóa thành một đạo kiếm thế uy năng. Cái này vô số kiếm thế vờn quanh Tần Phong, đem nó phụ trợ mà lên. Tần Phong giờ phút này giống như đứng tại kiếm hải bên trong thần minh, tại dưới kiếm của hắn, vạn vật đều sâu kiến. Luyện huyết đường hai người thấy thế, bị chấn kinh đến không thể động đậy. Cái này phát ra trận trận kiếm thế kinh khủng đến cực điểm. Đây là, kiếm tâm cảnh giới tạo nghệ. Tình huống có biến, người này lĩnh ngộ kiếm tâm cảnh giới tạo nghệ. Mau bỏ đi, dựa theo bọn hắn nhận biết, chỉ có thánh nhân trở lên tu vi người, một thân tu vi công tham tạo hóa, mới có thể lĩnh ngộ được kiếm tâm cảnh giới. Người trước mắt không thể địch nổi. Đã tới, chớ vội đi a, nói xong, Tần Phong tâm niệm vừa động. Kia vô số kiếm thế uy năng hóa thành một phiến uông dương đại hải kinh đào hải lãng, bành trướng điên tuôn. Thời gian ba cái hô hấp, luyện huyết đường hai người bị cái này mênh mông uy năng quét sạch nghiền thành bột mịn. Cặn bã đều không có còn lại. Lý San Linh ở phía xa nhìn trước mắt hết thảy, đã nói không ra lời. Bực này thực lực khủng bố chỉ sợ là ra ra hắn đỉnh phong thời kỳ cũng có chỗ không kịp. Tần Phong nhẹ nhõm giải quyết hai vị luyện huyết đường người về sau, lại nhìn về phía chân trời. Chỉ gặp một mảnh ngập trời huyết hải huy hoàng chi uy, đem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông cho bao phủ. Ai, liền không thể yên tĩnh yên tĩnh, một bước phóng ra, lại biến mất ngay tại chỗ. Gocchuyenaudio.com, huyết hải phía trên có hai đạo thân hình ngay tại quyết đấu. Người mặc đấu bồng màu đen người, nhìn khí thế bức người, xuất thủ chi thế liên miên bất tuyệt sinh sôi không ngừng. Trái lại một vị khác nữ tử thì là liên tục bại lui. Cũng không phải nói tu vi không bằng đối phương, tu vi của hai người không kém bao nhiêu, nhưng này người mặc đấu bồng màu đen người tựa như có thể từ kia ngập trời trong biển máu không ngừng thu hoạch năng lượng. Lấy để hắn đạt được liên tục không ngừng khôi phục, Tần Phong liếc mắt liền nhìn ra tới này cái ngập trời huyết hài kỳ quặc. Muốn giải quyết người này, nếu không phải nhất kích tất sát chính là muốn trước bài trừ cái này huyết hài. Trong biển máu quyết đấu, hừng hực khí thế, đã tiến vào gay cấn. An Vũ Tình nhất thời không quan sát bị một kích đẩy lui. Trong lúc đó đẫm máu không ngừng, mà cái kia màu đen áo choàng người cũng không tiếp tục phát khởi thế công. Mà là đột nhiên dừng tay, nhìn về phía Tần Phong phương hướng, còn có cường giả, hắn con người híp thành một đầu tuyến. Hai vị cùng hắn tách ra hành động luyện huyết đường người, lúc này không hề cảm ứng được chút nào khí tức của bọn hắn. Chẳng lẽ là vẫn lạc, cách chương.